Hãy cho nhau một lối thoát. Chương 2, anh ta bị điện rồi ư, góc truyện audio.com. Chấm, khoảnh khắc chiếc váy rơi xuống. Trên người Lê Hân Dư gần như không còn một mảnh vải che thân. Không ngờ có đàn ông đột nhiên xông vào. Cô bèn quay người đi dùng hai tay che trước ngực. Chàng trai trước mặt cao khoảng 1m84. Đẹp trai đến nỗi không ai có thể sánh nổi. Mặt mày sâu lắng, sống mũi thẳng, bờ môi vô cùng hấp dẫn. Đây không phải ai khác mà chính là người mà Lê Hân Dư đã kết hôn 3 năm nay chưa từng gặp mặt. Lăng Diệu, Lê Hân Dư nhanh chóng cúi người xuống nhặt chiếc váy lên quấn lên người. Sợ hãi nhìn về phía chàng trai tuấn tú ấy. Sao anh lại ở đây? Vừa hỏi xong, cô hận một nỗi không thể cắn đứt lưỡi mình. Đột nhiên hiểu ra điều gì? Đây là nhà họ Lăng. Hôm nay là tiệc rượu nhà họ. Anh ta chắc chắn sẽ có mặt ở đây. Chẳng trách khi bà Lăng nói với cô sau này cô sẽ ở căn phòng này, ánh mắt có chút thâm ý gì đó. Xem ra, đây chính là phòng của Lăng Diệu. 3 năm nay, cuộc hôn nhân này vẫn luôn có tiếng mà không có miếng. Cô vẫn luôn không nghĩ tới mà bỏ qua những điểm này. Lăng Diệu nhếch môi nhìn cô gái trước mặt đang sợ hãi đến nỗi không biết làm gì. Ánh mắt như con hổ đói đang muốn nuốt con mồi phía trước. Anh nhìn từ đầu tới chân cô. Không một tì vết, cô đã uống một chút rượu. Khiến cho hai bên gò má có chút ửng hồng. Điều này lại càng thu hút người đối diện. Cũng không biết cô gái này là do người bạn nào đã đưa tới cho anh. Biết cuộc hôn nhân với anh là vô vị nên đã cố ý đưa cô tới đây. Vốn dĩ đối với những cô gái không có lai lịch. Không trong sạch như này anh sẽ chẳng có hứng thú gì. Nhưng cô gái trước mắt, cho dù tướng mạo hay bộ dạng hoảng hốt này đều là khẩu vị của anh. Lăng Diệu cười một cách nham hiểm bước lên phía trước. Vòng tay ra ôm cô vào lòng. Em bây giờ mới che lại. Có phải đã quá muộn rồi? Cô không dám cử động. Hai tay giữ chặt lấy quần áo. Lăng Diệu anh sao vậy? Bỏ tôi ra. Tôi không phải cố tình vào phòng anh đâu. Là vì, chưa kịp dứt lời, cô đã bị anh khóa môi. Được lắm, càng từ chối anh càng thích. Càng từ chối càng thích cái con khỉ. Nếu cô muốn lên giường cùng anh thì năm ấy đã không vừa kết hôn liền trốn đi du học 3 năm đằng đẵng rồi. Lê Hân Dư bắt đầu phản kháng. Cách chương.